Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Túi độc. Ngươi cảm thấy khả năng? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, lấy ra một khỏa chân nguyên đan ăn vào. Kinh khủng kiếm quang lần nữa đem ma nữ bao phủ lại, chém giết tại trên người của nàng. Có thể phòng ngự của nàng thật quá biến thái. Cái nào sợ sẽ là thần binh lợi khí, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. Tiểu tử ngươi không dùng uổng phí tâm cơ. Bổn tọa huyết cũng không phải bình thường thiên thú huyết. Bổn tọa tốt xấu sống vạn năm lâu. Dùng bổn tọa huyết cộng thêm những thứ này dung luyện, sau đó hồn phách luyện chế ra tới tà ác đan dược, không phải ngươi muốn phá liền có thể phá vỡ. Thanh Long chân nhân cười lạnh nói, có phải hay không? Các loại bản thánh tử thử qua sau này hãy nói. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tướng lục kiện thần binh lợi khí thu vào, huyền kỹ sau đấu tự quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tu vi ngắn ngủi tăng lên đến địa kiếp cảnh cửu giai. Kinh khủng chân nguyên lực theo võ chi khí xoáy bên trong bạo phát. Viêm Bắc đem còn lại hơn 100 viên chân nguyên đan toàn bộ lấy ra ngoài, một miệng nuốt xuống, thiên sinh thần lực. Viêm Bắc quát nói, như thiểm điện xông tới, 6 cái quyền đầu thô bạo đập ra, đánh vào ma nữ trên thân. Đơn giản thô bạo, chuyên môn công kích chỗ yếu hại của nàng. Liền xem như thiên kiếp cảnh cấp 1 võ giả, đối mặt Viêm Bắc loại trạng thái này cũng phải trong nháy mắt bị miểu sát. Có thể ma nữ vẫn như cũ đến cản lại, muốn giết bản tôn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem trên người ngươi đến tột cùng có bao nhiêu có thể khôi phục chân nguyên lực đan dược. Ma nữ cười lạnh một tiếng, thật sao? Viêm Bắc nói, nắm lấy nàng bổ tới tay cầm, một cái ném qua vai, đem nàng nện ở trên vách tường mặt. Không giống nhau, nàng kịp phản ứng, cả người lần nữa xông tới. Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật thi triển đến cực hạn, chỉ thấy một đạo kim sắc linh quang nhất thiểm, Viêm Bắc liền đã đến trước mặt của nàng, quyền đấm cước đá, nắm lấy thân thể của nàng, điên cuồng nện ở trên vách tường mặt. Tại Viêm Bắc bạo phát dưới, ma nữ hoàn toàn trở thành một cái đống cát, bị Viêm Bắc thô bạo đập tới đập tới, nhưng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, dù là trong nội tâm vô cùng nín lửa, sửng sốt không có một chút phương pháp. A, Thanh Thánh Tử, ngươi khinh người quá đáng. Các loại ngươi chân nguyên lực hao hết về sau, bản tôn nhất định muốn gấp 10 lần phụng còn cho ngươi. Ma nữ giận dữ hét, chờ ngươi có cái năng lực kia lại nói. Viêm Bắc hừ lạnh nói, nắm lấy nàng hai cái chân ngọc, coi nàng là thành lông gà tấm thảm, dữ dội nện ở trên vách tường mặt, một chút tiếp lấy một chút. Phanh phanh phanh, những nơi đi qua toàn bộ đều là hang lớn, thương hương tiếc ngọc, căn bản lại không tồn tại. Đối đãi địch nhân nhân từ, cũng là đối tay của mình mềm. Viêm Bắc cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cha cha, tiểu tử này thật là lòng dạ độc ác. Cái này đàn bà nhỏ lớn lên xinh đẹp như vậy, hắn thế mà đều có thể phía dưới nặng tay như vậy. Coi nàng là thành đống cát đập tới đập tới. Bất quá, ta thích. Ha ha, Thanh Long chân nhân đắc ý cười to nói, tiểu tử cố lên. Bổn tọa cho ngươi trợ uy, coi như giết không chết nàng, cũng muốn hung hăng giáo huấn nàng. Đúng, chính là như vậy, đạp nàng đại di mụ, không muốn mềm tay, dưới chân lực lượng lại nặng một chút, làm cho gọn gàng vào. Thanh Long chân nhân phê bình nói, bị giam giữ ở chỗ này, những ngày này để dành tới phiền muộn, theo Viêm Bắc cái này một trận bạo phát, toàn bộ quét sạch sành xanh. Xú xa, còn có ngươi, hai người các ngươi cho bản tôn chờ lấy. Các loại trong cơ thể hắn chân nguyên lực hao hết, bản tôn nhất định làm thịt các ngươi. Ma nữ giận dữ hét, lấy nàng thân phận cao quý, khi nào nhận qua bực này làm nhục, nhưng là bây giờ, lại bị Viêm Bắc lấy khuất nhục phương pháp, nắm lấy chân của nàng, điên cuồng nện trên mặt đất, chờ ngươi theo bản thánh tử trong tay chạy đi rồi nói sau. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, động tác trên tay không chỉ có không có đổi yếu, còn lần nữa mạnh lên, đảo mắt một canh giờ đã qua. Viêm Bắc ăn vào cái kia hơn 100 viên chân nguyên đan dược lực đã hao hết. Hệ thống lại cho chấm phục chế 10 triệu chân nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói: "Đinh, tiêu hao 10 triệu điểm năng lượng, phục chế thành công, 100 viên chân nguyên đan xuất hiện lần nữa tại hệ thống không gian bên." Trong, điểm năng lượng còn thừa lại 178.80 triệu. Đem cái này 100 viên chân nguyên đan ăn vào, thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, một vòng mới đánh tơi bời, lần nữa bắt đầu, đảo mắt lại qua chỉnh một chút 2 canh giờ. Đối mặt cái này sắc rùa đen, Viêm Bắc có thể nói là hoàn toàn phục. "Nói đi, ngươi có phương pháp gì có thể làm cho bản thánh tử đem nàng triệt để chém giết?" Viêm Bắc hỏi, "Bổn tọa chờ cũng là ngươi câu nói này. Đến mức bổn tọa dùng phương pháp gì, đây cũng không phải là ngươi đủ khả năng hỏi tới. Chỉ cần ngươi đáp ứng thoát khốn về sau, nhất định muốn cứu bổn tọa thì xuất thủ giúp ngươi một tay." Thanh Long chân nhân nói, "Được, bản thánh tử đáp ứng ngươi." Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, "Tiểu tử, cuộc mua bán này ngươi làm tuyệt không thua thiệt. Sau đó ngươi nói không chừng sẽ còn cảm tạ bổn tọa." Thanh Long chân nhân hắc cười một tiếng, "Từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, còn không mau một chút động thủ." Viêm Bắc quát nói, "Tốt." Thanh Long chân nhân nói, há mồm phun ra một đoàn to lớn phấn hồng sắc túi độc. Đây là giao long bản mệnh độc mãng, có cái kia hiệu quả, trực tiếp đem Viêm Bắc cùng ma nữ hai người bao phủ lại. Tốc độ quá nhanh, liền để Viêm Bắc cùng ma nữ thời gian phản ứng đều không có. Làm xong đây hết thảy, nguyên bản thì vô cùng hư nhược Thanh Long chân nhân, lần nữa suy yếu 3 phần. Phấn hồng sắc túi độc đánh tới, trực tiếp bị Viêm Bắc cùng ma nữ hô hấp tiến thể nội. Theo sát lấy, chỗ đó thật sự là quá lửa nóng, không chống nổi a, ngươi thế mà dùng cái này. Viêm Bắc cả giận nói, mắt thấy sắp mất lý trí, hóa thân thành dã thú, lấy ra một tòa trận pháp, trong nháy mắt bố trí tại chung quanh nơi này. Đem thật lòng thật tâm mắt của người cho ngăn cản lên. Giống, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đi ra, ma nữ sắc mặt đại biến. Tiểu tử này thật hung ác. Thế mà còn vận dụng trận pháp đem bổn tọa ánh mắt cho ngăn cản lên. Thanh Long chân nhân đáng tiếc lắc đầu. Một ngày đi qua, ngoạn tao, tiểu tử này là thuộc gia súc đó à. Cái này đều một ngày à. Làm khó là bổn tọa nôn túi độc nhiều lắm sao? 2 ngày sau đó còn không có kết thúc. Sai lầm a, bổn tọa thế mà cũng sẽ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. 3 ngày sau đó, thảo, tiểu tử ngươi đến cùng có hết hay không? Cái này đều chỉnh một chút 3 ngày. Ngươi muốn là không còn ra, một khi ma lâu cường giả chạy tới, chúng ta thật liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Thanh Long chân nhân vội la lên, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn, theo trong trận pháp truyền ra, Viêm Bắc bóng người, chật vật từ bên trong vọt ra, trận pháp cũng theo đó phá nát, bất quá tại chỗ nhưng không có ma nữ cái bóng, theo sát lấy, chung quanh sơn động, lay động kịch liệt lên, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ một dạng, các ngươi chờ lấy. Chuyện này bản tôn cùng các ngươi không xong, thì coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Bản tôn thề tất muốn chém giết các ngươi. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,